One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, vũ trụ hải tặc. Đùa gì thế? To lớn cự nhân trong cơ thể truyền đến Bulit khó có thể tin tiếng giống to. Thậm chí liền ngay cả trốn ở Raihat phía sau Yamato cũng không nhịn được từ trên vai của hắn. Thò đầu ra, kinh ngạc mở miệng, thật liền nhẹ nhàng như vậy sao? Ren, gia hỏa này có hay không đối ngươi đổ nước? Cũng khó trách bọn hắn hai người như thế kinh ngạc. Thật sự là Raihat vừa rồi một kiếm kia quá mức khoa trương. Bullet cự nhân nện xuống tới cái kia hơn 100 phát trên nắm tay thế nhưng là quấn quanh lấy. Haki, với lại cũng không chỉ là đơn thuần Busosoku Haki, còn lộn xộn Haosoku quấn quanh. Những này nắm đấm cường độ toàn bộ đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Trên đại dương bao la có thể đánh vỡ bọn nó người cũng sẽ không nhiều. Cho dù là Yamato, muốn đánh băng một viên nắm đấm đều cần hao phí không nhỏ lực lượng. Nhưng là Raihat một kiếm liền đem tất cả nắm đấm toàn bộ chặt đứt. Đây quả thực liền cùng nói đùa đồng dạng a. Khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy? Raihat có chút nghiêng đầu. Yamato trắng nõn không tì vết gương mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Momonomi đối ta tăng phúc so với ngươi tưởng tượng càng lớn. Kèm theo tại Raihat trên ngón. Tay chiếc nhẫn bên trên Momonomi năng lực không cách nào trực tiếp đối Raihat bản thân có hiệu. Lực, thế nhưng là có thể đối với hắn thông qua năng lực chỗ chế tạo ra niệm lực có hiệu lực. Nó có thể cho Raihat tiêu hao ngang hàng thể lực tình huống dưới chế tạo ra mấy lần niệm lực. Điểm này bản thân liền đã phi thường không tầm thường. Nhưng là đừng quên Momonomi ngoại trừ có thể tăng phúc thể tích bên ngoài. Còn có thể gia tăng tốc độ. Cho nên, cấu thành Raihat hỏa diễm thánh kiếm những cái kia quấn quanh song sắc Haki hạt nhóm cũng có thể. Lấy mấy lần thậm chí mười mấy lần tại quá khứ siêu cao tốc di động. Cái này đại biểu cho hỏa diễm thánh kiếm lai ngói sảnh lực cắt cũng bị tăng phúc đến một cái làm cho người nghẹn họng. Nhìn chân chối tình trạng, nguyên bản liền có thể xuyên Haosoku quấn quanh phòng ngự hỏa diễm thánh kiếm. Hiện tại cắt chém lên quấn quanh Haosoku vật thể đến. Chỉ có thể dùng chém dưa thái rau cái từ này để hình dung. Quá dễ dàng. Cái này chuyên thuộc về trí cường giả lực lượng. Các hoàng đế vào trận vé. Haosoku quấn quanh. Đối với lúc này Raihat mà nói. Chỉ có thể dùng yếu đuối cái từ này để hình dung. Đùa gì thế? Lão tử không tin tưởng. Bullet giống giận. Cự nhân phía sau lại lần nữa có đông đảo cánh tay kéo dài mà ra. Raihat mỉm cười. Được rồi, trận chiến đấu này không sai biệt lắm liền đến nơi này mới thôi a. Hắn tùy ý vung lên đại kiếm. Trong tay, hỏa diễm chi kiếm trực tiếp xẹt qua Bullet cự nhân bên hông. Cọ, một đạo hỏa tuyến từ cự nhân bên hông bắn ra. Bị Gasa Gasa Nomi cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau cự nhân phần eo trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó hòa tan, ngạch, cự nhân trong cơ thể Bullet trong nháy mắt khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Gasa Gasa Nomi để hắn có thể điều khiển như cánh tay thao túng hợp thể vật chất đồng thời. Cũng sẽ đem bộ phận tổn thương phản hồi đến trên người hắn. Đồng thời, phía sau đang tại sinh cánh tay dài nhóm cũng không động đậy được nữa. Raihat tiếp tục huy động hỏa diễm chi kiếm, chặt đứt cự nhân cánh tay phải. Cánh tay trái, mua sau đó là dưới bụng, vai trái, vai phải, nương theo lấy trên không trung lấp lóe không ngừng lộng lẫy ánh lửa, rất nhanh Raihat trước. Mặt, liền đã chỉ còn lại có một cái nổi bồng bềnh giữa không trung đại cầu. Cự nhân những bộ phận khác thân thể tại Chudi Gasa Gasa Nomi tác dụng tình huống dưới, đều đã sụp đổ rơi xuống. Sau đó... Raihat cuối cùng giơ lên đại kiếm dưới đường một bộ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, sau cùng hắc cầu vỡ ra, lộ ra bên trong một mặt không cam lòng Bullet, lúc này cái cằm của hắn bên trên đã tràn đầy máu tươi. Bị Raihat dùng niệm lực nâng hướng bên này tới, cái này, Yamato nháy nháy mắt, sau đó hưng phấn từ phía sau ôm lấy Raihat, mặt tại Raihat trên mặt cọ qua cọ lại. Siêu cấp lợi hại Aren. Thế mà đã mạnh tới mức này. Không hổ là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân người. May mắn mà có Momo no Mi. Reinhardt cười nói. Mặc dù dễ dàng như vậy liền đánh bại Bullitt dựa vào đích thật là Momo no Mi tăng phúc. Nhưng là dù cho không có cái này chiếc nhẫn, Reinhardt muốn đánh bại Bullitt cũng sẽ không phí bao lớn kính. Thật sự là quá tuyệt vời. Trái ác quỷ năng lực vật phẩm hóa. Thật sự là thiên tài đồng dạng cấu tứ. Yamato cười hì hì nói. Ren, ta cũng phải trở thành đa trọng trái cây năng lực giả. Tốt, Reinhardt vui vẻ gật đầu. Lúc đầu hắn cũng là tính toán như vậy. Trái ác quỷ năng lực vật phẩm hóa. Cái kia là có ý gì? Bị Reinhardt dùng niệm lực kéo qua tới Bullitt nhịn không được hỏi. Cũng không phải lần đầu tiên thua với Reinhardt. Ban đầu không cam tâm về sau hắn rất nhanh khôi phục như thường. Reinhardt nhìn xem hắn, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bullitt, nói không chừng ngươi phi thường thích hợp sử dụng bọn chúng a. Gasa Gasa no Mi thế nhưng là có thể dung hợp tất cả vô cơ vật đồng thời tiến hành lợi dụng. Reinhardt đại khái hướng Bullitt giới thiệu một chút trái ác quỷ kèm theo kỹ thuật. Bọn hắn bên này nói chuyện lửa nóng đồng thời. Các cán bộ phía bên kia, quá mạnh, thật là quá cường đại, không hổ là giáo phụ đại nhân. Bartolomeo hưng phấn huy động nắm đấm, khuôn mặt trướng màu đỏ bừng, thật sự là khoa trương. Dắt cũng từ đáy lòng cảm thán nói, mạnh mẽ như vậy Bullitt, thế mà cũng còn không hề có lực hoàn thủ a, đã từng hắn nhận đến CP không công kích thời điểm. Liền là Bullitt cứu được hắn. Đối với nam nhân kia cường đại hắn phi thường tán đồng. Nhưng là, liền là cái kia đủ để cùng hải tặc hoàng đế hải quân đại tướng sánh ngang Bullitt. Lại bị Reinhardt giáo phụ hời hợt mấy kiếm liền đánh bại. Rất nhanh, Reinhardt mang theo thụ thương Bullitt cùng Yamato về tới bong thuyền. Bullitt hưng phấn nói, Reinhardt, người nhưng không cho đổi ý. Kỹ thuật hoàn thiện về sau cũng phải cấp ta chế tạo kèm theo trái ác quỷ năng lực vật phẩm. Ngươi, cũng không đặc thù, Bullitt, Reinhardt nói, đây là gia tộc tất cả cán bộ phúc lợi. Chỉ cần ngươi vẫn là gia tộc một thành viên, ta coi như nhưng sẽ không quên ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bullitt trầm mặc một chút. Gia tộc cán bộ còn có thể khiêu chiến ngươi sao? Reinhardt nhẹ nhàng cười, thuận theo xin đợi. Vậy cứ như vậy đi. Bullitt thuận miệng nói. Lão tử đang mong đợi đạt được những vật kia về sau sẽ cùng ngươi giao thủ thời khắc. Ta cũng đang mong đợi. Reinhardt mỉm cười. A ha ha ha ha. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à. Lão tử vốn đang coi là cái kia to con có thể chống càng lâu điểm. Cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to từ bên trên truyền đến. Bullitt nhướng mày. Ném quá khứ một cái ánh mắt hung ác, các cán bộ cũng ngẩng đầu lên, liền thấy trên bầu trời Ino rậm trên không khí, một tay mang theo một cái hình thù kỳ quái ra hỏa lăng không mà đến. Hạ xuống trên bong thuyền, Ino cầm trong tay hai tên ra hỏa ném xuống đất ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Bartolomeo sửng sốt một chút, Minkujoku sao, Ren, Yamato kích động lấy ôm Reinhardt bả vai. Đây chính là ân. Reinhardt gật gật đầu. Vũ trụ hải tặc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.